Lễ kỷ niệm hạnh phúc. Thông thường sau khi một mình dùng xong bữa cơm tối, bà vẫn ngồi yên bên chiếc bàn ăn mà không vội vã đi vào những khu vực khác của ngôi nhà, khi chúng dường như vắng lặng hơn lúc đêm về. Bà nhớ lại trước đây, mọi người thường chạy ùa vào đó sau mỗi bữa ăn. Bọn trẻ thì chạy lên phòng, còn Peter thì xem chương trình tin tức yêu thích của ông trên TV. Bà luôn có rất nhiều việc phải làm, và đôi khi bọn trẻ dường như chẳng chịu khôn lớn, để ít ra bà cũng có chút ít thời gian dành cho riêng mình. Thời gian cho riêng bà. Ôi, giờ thì bà có rất nhiều thời gian, khoảng thời gian rất lớn, chỉ để lấp đầy khoảng trống rất nhỏ trong cuộc sống của bà. Nhất là sau khi Peter ra đi. Hai người đã lên kế hoạch sẽ cùng đi du lịch một số nơi sau khi bọn trẻ trưởng thành. Thế nhưng Peter lại thực hiện một chuyến đi khác. Bà có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể sống lại những tháng ngày tuyệt vời xưa kia. Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể. Dù đã làm những công việc tình nguyện, việc nhà và thỉnh thoảng còn làm bánh để bán, nhưng bà vẫn luôn nhớ sự nguyên đáo ngày nào. Và hẳn bà sẽ rất hạnh phúc khi được nghe lại những giọng nói ấm ức của các con giữa mỗi trận ẩu đả. Mẹ, nó lấy áo của con mà không xin phép gì hết. Hay, mẹ, ảnh không để cho con học kìa. Mẹ, mẹ, mẹ. Thỉnh thoảng bà cũng muốn cho chúng một trận. Còn bây giờ, bà chỉ muốn được ôm chúng vào lòng và giữ chúng thật chặt. Nhìn mấy đứa nhỏ ngoài phố, bà lại thấy lòng thật buồn. Nhớ làm sao những giây phút mà vòng tay của mình cũng đầy ắp tình yêu thương. Đêm nay bà cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Bà đã nói với Charlotte, người hàng xóm vừa tạt qua thăm bà trước đó, rằng hôm nay là kỷ niệm lần thứ 40, ngày cưới của bà, và họ đã bàn về một buổi lễ thật đặc biệt. Đúng là một bà già lẩm cẩm. Sau khi Charlotte về, bà đã làm một chiếc bánh sô-cô-la mà Peter rất thích và đặt nó trong tủ lạnh, chỉ còn chờ được mang lên bàn ăn. Năm ngoái, mấy cậu con trai đều gọi điện thoại về. Chúng cười nói và bàn về một buổi lễ kỷ niệm 40 năm thật linh đình, và còn tính xem bọn chúng sẽ tổ chức như thế nào. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để tổ chức. Thật vậy, chẳng có ai gọi điện về cả. Người ta không thể mừng lễ kỷ niệm ngày cưới khi chỉ còn một trong hai người. Ít ra thì đó là những gì bà đã nói với Charlotte, và Charlotte đã chắc lưỡi, cảm thông và tỏ ra rất buồn. Bà cảm thấy tủi thân à. Thôi nào, bà tự trách mình. Hãy ăn một miếng bánh thật lớn và thết đãi chú chó Max một ít nữa. Hẳn là đọc được suy nghĩ của bà, nó bắt đầu sủa vang. Con Max già, thật tội nghiệp. Nó là con chó của Peter, đêm nào cũng chờ ở cửa cho đến lúc ông về. Đến tận bây giờ, có vài đêm, nó vẫn chờ nơi cánh cửa, không bao giờ mở, chồm dậy và sủa vang khi nghe bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Tối nay cũng vậy, nó đang sủa cái gì thế nhỉ? Chắc nó nghĩ là nó sở hữu cả con phố này rồi. Và thậm chí cả thế giới này nữa hay sao ấy. Nhưng dĩ nhiên là bất kỳ điều gì trong khu này đều thuộc lãnh địa của nó. Đêm nay có một cái gì đó đã đánh động nó. Vì vậy bà đi về phía cửa sổ để xem có chuyện gì. Chỉ là một chiếc xe thôi mà, bà mắng nó. Làm ơn đi Max, chúng ta đâu phải là người duy nhất sống ở con phố này. Có thể một người hàng xóm khác là bà Boris có khách tới chơi. Bà ấy có một gia đình đông đúc và mấy đứa con rất thường ghé về thăm bố mẹ. Nhưng Max vẫn tiếp tục sủa, và bà nghĩ là bà cũng nghe thấy một tiếng động ở cửa. Bà chẳng bao giờ thấy sợ bóng đêm hay những điều bí ẩn. Vì thế bà cứ bước lại, mở toang cánh cửa và nói: "Nhìn đi Max, có ai đâu? Ô trời ơi!" Chúng đang đứng ở đó, cả ba đứa con trai của bà. Chúng la lên: "Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa?" Và bất ngờ ôm hôn bà tới tấp. Những đứa con của bà đã trở về nhà. "Mẹ không nghĩ là các con còn nhớ được ngày này. Hơn nữa là cha các con." Giọng bà lạc đi trong làn nước mắt. "Mẹ!" Giọng của Josh vang lên. "Đối với tụi con thì mẹ và cha luôn ở đây, luôn ở trong trái tim và tâm trí chúng con. Và buổi lễ kỷ niệm nào cũng là một ngày đặc biệt với anh em con hết." Hai đứa kia gật đầu, và bây giờ thì nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bà. "À, mẹ nè, bánh đâu rồi mẹ?" Chuck lên tiếng hỏi. "Tụi con muốn ăn mừng." Bất chợt, bà mỉm cười và chạy ngay vào bếp. Thầm cảm ơn một thế lực siêu nhiên nào đó đã xui khiến bà làm chiếc bánh cho ngày hôm nay, và đã ban cho bà ba đứa con trai tuyệt vời. Hãy suy ngẫm về hạnh phúc mà bạn đang có. Charles Dickens.